Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, đệ nhất tế bào. Liên quan với điểm này, ta hiện tại cũng không biện pháp gì, Sunet trả lời. Quả nhiên không ra Chutetsu Senmei dự liệu, không có bất kỳ huyết kế Chutetsu Senmei. Ở chakra lượng lên rất khó đột phá tuổi tác hạn chế mà lúc này Sunet còn chưa mở phát sinh. Âm phong ấn, nhẫn thuật, ở chakra lượng tích lũy lên xác thực rất khó đến giúp Chutetsu Senmei, có điều Chutetsu Senmei cũng không có thất vọng. Sunet bên này không được, còn có Orochimaru bên đó đây, nếu như Orochimaru đang nghiên cứu đệ nhất tế bào mặt trên có đột phá. Chutetsu Senmei là có thể cấy ghép đệ nhất tế bào vừa đến, có thể nhờ vào đó nắm giữ mộc độn nhẫn thuật. Thứ hai cũng có thể tăng lên trên diện rộng chính mình chakra lượng. Đối với hiện tại Chutetsu Senmei tới nói, chakra lượng đã trở thành hạn chế Chutetsu Senmei thực lực tăng trưởng vấn đề lớn nhất ở thể thuật. Mặt trên, Chutetsu Senmei đã nắm giữ Sunet, quái lực quyền, cùng tăng cao tế bào hoạt tính phương pháp. Cho dù cùng thành niên ninja giao thủ, thể thuật lên cũng sẽ không rơi vào hạ phong ở nhẫn thuật mặt trên. Chutetsu Senmei đã học được không ít thổ độn nhẫn thuật cùng chữa bệnh nhẫn thuật. Đã đầy đủ lập ra không giống chiến thuật ở ảo thuật mặt trên. Chutetsu Senmei tuy rằng không quá tinh thông, thế nhưng dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần, đang mở ảo thuật lên cũng rất có chính mình một phen tâm đắc. Hiện tại Chutetsu Senmei thiếu sót nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng với chakra lượng tích lũy. Một mực hai chuyện này lại là tối không vội vàng được sự tình, còn có một việc cũng làm cho Chutetsu Senmei có chút lưu ý. Trở lại Konoha đã chừng mấy ngày, thế nhưng Orochimaru nhưng vẫn không có liên lạc qua Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei không biết là Orochimaru có việc trì hoãn, vẫn là Orochimaru không muốn để cho Chutetsu Senmei tham dự đến hắn cấm thuật nghiên cứu ở trong. Nếu như là loại tình huống thứ nhất cũng còn tốt, nhưng nếu như là loại tình huống thứ hai, Chutetsu Senmei nhất định phải muốn tiến một bước thể hiện ra chính mình giá trị lợi dụng. Đến hấp dẫn Orochimaru rời đi Konoha bệnh viện, Chutetsu Senmei lại đi bái phỏng Ueno Moku. Đối với cái này đã từng mang đội thượng nhẫn, Chutetsu Senmei cũng có một loại đặc thù cảm tình, chính là cái này Ueno Moku. Mang theo mới từ ninja trường học tốt nghiệp Chutetsu Senmei, ở nhẫn giới bôn ba qua lại, chỉ đạo Chutetsu Senmei tu hành, truyền thụ Chutetsu Senmei kinh nghiệm. Chỉ tiếp theo Hyuga Keita chết trận, Hoshinohara gia nhập chữa bệnh ban, Chutetsu Senmei bái Sunet sư phụ, Ueno Moku cái này tiểu đội đã sớm không còn tồn tại nữa, mới từ trên chiến trường trở về. Ueno Moku cũng hiếm thấy có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi. Chutetsu Senmei vẫn ở Ueno Moku nơi đó ngốc đến tối, ăn cơm tối xong mới rời khỏi đi ở trên đường cái. Chutetsu Senmei đem tầm mắt kéo xa, đúng dịp thấy mang theo một cô bé Orochimaru chậm rãi từ xa xa ở ngoài đi tới. Chutetsu Senmei khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đi lên phía trước nói rằng, Orochimaru đại nhân, đã lâu không gặp, cứ việc lẫn nhau trong lúc đó quan hệ nguội bạc, thế nhưng làm thuộc hạ Chutetsu Senmei vẫn là ngụy trang ra nên có cung kính, ha ha. Senmei theo ta đi một chút đi. Nghe thanh âm, Orochimaru tâm tình nên vẫn là rất tốt. Chutetsu Senmei gật gù, đi theo Orochimaru phía sau, đồng thời đầu óc cũng nhanh chóng vận chuyển lấy Orochimaru tính cách. Hắn là sẽ không làm không có ý nghĩa sự, lập tức đem ánh mắt đầu đến bé gái kia trên người, hắn gọi Mitarashi Anko, là một cái không sai hài tử, sau đó chính là ta đệ tử. Nhìn thấy Chutetsu Senmei ánh mắt, Orochimaru liếm môi một cái, chậm rãi nói rằng, quả nhiên Mitarashi Anko vẫn bị Orochimaru thu làm đệ tử. Có điều vào lúc này Orochimaru đối với nàng nên rất tốt. Chỉ ít hiện tại Orochimaru trong lòng còn bảo lưu một phần tình cảm của nhân loại. Còn chưa tới hậu kỳ như vậy phát điên, làm sao? Senmei, Orochimaru rất nhạy cảm bắt lấy Chūtetsu Senmei một tia biến hóa. Mở miệng hỏi, không cái gì? Chūtetsu Senmei nhún nhún vai. Không thèm để ý nói rằng theo Orochimaru có một cha không một cha nói chêm chọc cười. Không bao lâu liền đến Orochimaru ra tuy nói như vậy quang minh chính đại đi vào Orochimaru ra. Là một cái rất việc không tốt. Như vậy rất dễ dàng bại lộ Chūtetsu Senmei cùng Orochimaru quan hệ nhưng nếu Orochimaru đều không có để ý, Chūtetsu Senmei cũng không suy nghĩ thật là nhiều. Chỉ có thể theo Orochimaru phía sau đi vào đuổi rồi tiểu hồng đậu. Orochimaru dẫn Chūtetsu Senmei tiến vào hắn phòng thí nghiệm bí mật phòng thí nghiệm lối vào cực kỳ bí ẩn. Hơn nữa lối vào còn thiết có cấm chế cho dù Chūtetsu Senmei tận mắt đến Orochimaru bỏ lệnh cấm chế. Thủ pháp cũng không cách nào thông qua Orochimaru thủ pháp nghiên cứu ra cấm chế bí mật cấm chế. Kết giới, phong ấn là khó nhất học ba loại nhẫn thuật. Lấy Chūtetsu Senmei hiện tại trình độ còn tiếp xúc không tới như vậy nhẫn thuật đi ở phòng thí nghiệm trong hành lang. Orochimaru bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Ánh mắt âm trầm uyển giống như rắn độc tập trung Chūtetsu Senmei. Mở miệng hỏi, như ngươi vậy theo ta đi vào. Liền không sợ Sunet biết rồi ngươi cùng ta quan hệ sao? Ha ha, nếu nói như vậy, ta nhưng là không lấy được Senju bộ tộc bí thuật Chūtetsu Senmei cười nói. Trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trào phúng, đó là chuyện của ngươi, Orochimaru cũng không hề để. Ý Chūtetsu Senmei nho nhỏ vô lễ. Trong âm thanh khàn khàn mang theo một tia tán thưởng Chūtetsu Senmei cười cợt. Không có để ý nếu như Orochimaru như vậy dễ dàng liền bị người cha được hành tung. Vậy hắn cũng sẽ không phối tam nhẫn đứng đầu tên gọi hơn nữa trong thôn ám bộ. Cũng không dám dám thị Orochimaru chỉ cần không phải Orochimaru cố ý bại lộ hành tung. Như vậy Chūtetsu Senmei theo Orochimaru về nhà chuyện này. Thì sẽ không bị người phát hiện Orochimaru phòng thí nghiệm vẫn là như vậy âm u. Khắp nơi bày ra đã chết đi rất lâu thi thể. Trong ngục giam còn giam giữ mười mấy cái thoi thóp thí nghiệm vật liệu. Mỗi cái thí nghiệm vật liệu đều là một mặt mất cảm giác. Đã sớm từ bỏ tất cả còn sống hy vọng Senmei. Người đi xem người kia Orochimaru chỉ vào thí nghiệm trên đài một người. Trong giọng nói có không che giấu nổi buồn bực Chūtetsu Senmei đến gần thí nghiệm đài. Liếc mắt nhìn thí nghiệm trên đài người. Trong lòng vui vẻ làn da màu trắng. Đây là bị đệ nhất tế bào nuốt chửng mới có thể sản sinh hiệu quả. Xem ra Orochimaru quả nhưng đã cùng Shimura Danzo hợp tác, bắt đầu nghiên cứu đệ nhất tế bào che giấu đi chính mình hết thảy tâm tình. Chūtetsu Senmei cho thí nghiệm trên đài người làm một cái toàn diện kiểm tra dung hợp đệ nhất tế. Bào là Chūtetsu Senmei hiện tại chuyện muốn làm nhất, vì lẽ đó Chūtetsu Senmei kiểm tra lại đến hết sức chăm chú. Đồng thời đem đệ nhất tế bào hết thảy biến hóa toàn bộ ghi vào trong óc đây là hiếm thấy có thể tiếp xúc được đệ nhất tế bào cơ hội. Chūtetsu Senmei không muốn bỏ qua rất nhanh. Chūtetsu Senmei phải có kết luận. Có một loại rất mạnh mẽ tế bào năng lượng chính đang nuốt chửng hắn tế bào. Tuy rằng có thuốc áp chế. Thế nhưng cái kia màu trắng tế bào sức sống cực kỳ ngoan cường. Còn ở từng điểm nuốt chửng người này tế bào một khi màu trắng tế bào nuốt chửng người này. Hết thảy tế bào, người này sẽ chết rất thành thực kết luận. Ở Orochimaru chú thích dưới, Chūtetsu Senmei không có đùa bỡn bất kỳ hoa chiêu Orochimaru nghe vậy hưng phấn liếm môi một cái. Khóe miệng nứt ra một cái độ cong, trên mặt cũng lộ ra trước nay chưa từng có ý cười. Xem ra lựa chọn ngươi quả nhiên là chính xác. Senmei, ngươi có biện pháp nào hay không có thể để cho hắn sống tiếp cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.